One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 903, chương 940. Gáp xuất hiện. Ha ha ha, Pau bộc phát đắc ý. Hemeppo càng là đổ máu. Hắn tâm lý càng là hưng phấn, nhìn hải quân bị chính mình hành hạ sống không bằng chết. Kêu trời không được, gọi đất không xong, Pau có một loại biến thái thỏa mãn. Một cây có muốn cùng cây mây. Không được bay về phía Hemeppo. Cũng không lâu lắm, Hemeppo trên người tựa như nhím giống nhau, tiên huyết chảy ròng, vô cùng thê thảm. Một bên Chúc Chúc quả thực năng lực giả giết man bất mãn hừ một tiếng, Pau, cho hắn một cái thống khoái đi. Chúng ta nhưng là quân cách mạng a. Dragon nhắc nhở qua chúng ta, tuyệt đối không được dằn vặt địch nhân. Muốn giết cứ giết, cho bọn họ một cái liền thống khoái. Pau khó chịu hừ một tiếng, phất tay một trường vỗ ra. Năm cái cây mây tựa như năm cái roi sắt giống nhau, chẳng phân biệt được trước sau quất vào Hemeppo trên mặt. Hemeppo gào một tiếng, trên mặt nhất thời sinh ra năm máu rầm rề thủ ấn. Hắn nhớ dãy giụa, nhưng là thân thể bị cây đằng chiền thật chặt, gắt gao, một chút cũng không nhúc nhích được. Nhưng là vô tình cây mây như trước không ngừng bay lượn trên không trung. Được rồi, giết man thực sự xem không nổi nữa, nhịn không được giống lớn một tiếng. Nhưng là Pau cũng không quan tâm giết man. Mắt thấy Hemeppo vết thương chồng chất, đã hấp hối. Đúng lúc này, sau lưng trên mặt biển tới một chiếc thuyền. Không đợi tiếp cận bên bờ, một người vóc dáng khôi ngô tóc mai hoa dâm nam nhân chợt từ trên boong thuyền nhảy tới trên bờ. Tuy là cái này nhân loại đã có tuổi, râu tóc đều bạc trắng, thế nhưng vừa mới ra sân, chỉ là một quyền liền đem Pau đánh vào trong lòng đất. Thấp sơn đốn lúc nhiều hơn một cái hơn 10 thước sâu hố to. Thực lực tương đương kinh khủng, Pau không cần phải suy nghĩ nhiều, chỉ là một cái hiệp, hơn nữa chỉ dùng một quyền liền sao hôn mê bất tỉnh. Là ai? Zman thất kinh quay đầu nhìn một cái, Gáp nhìn cũng không nhìn hắn liếc mắt, đạp trầm trọng bước chân thẳng đến Dragon đi tới. Nhìn ra Gáp tâm tình phi thường phức tạp, bắp thịt trên mặt gần như dừ tợn ngưng kết cùng một chỗ. Gáp không nói câu nào, thế nhưng nhãn thần lại phi thường sắc bén như lợi điện giống nhau, sợ chung quanh những cái này quân cách mạnh cũng tự giác tránh đường ra. Là hắn, anh hùng Gáp. Zman nằm mơ cũng không còn nghĩ đến tới, dĩ nhiên Gáp hiện tại đối với quân cách mạnh những thứ này cán bộ mà nói, Dragon thân phận đã không còn là bí mật. Phàm là trung tầng cán bộ hầu như đều biết Luffy là Dragon nhi tử, mà Gáp thì là Dragon phụ thân. Ai cũng không dám nhúng tay, không ai dám ngăn cản Gáp. Lúc này hải quân đã còn dư lại không có mấy, 10 phần sao đều chết sạch, miễn cưỡng còn có thể còn lại 1-2 ngàn người vẫn còn ở liều mạng thủ vững trận địa. Kobe máu me khắp người, ngực cùng cái bụng đều bị sắc bén long chảo cho bắt máu thịt be bét. Thế nhưng hắn như trước vẫn còn ở cắn răng vật lộn. Dragon mới đem Kobe nện vào trong lòng đất, Gáp chợt nhảy dựng lên, phi thân vọt lên. Gáp chợt hạ quyết tâm, tập trung toàn thân tất cả lực lượng một quyền, không chút lưu tình tàn nhẫn đánh vào Dragon trên người. A, chấm ngoặc kép, thấy Gáp đối với Dragon xuất thủ, những cái này quân cách mạnh tất cả đều trợn tròn mắt. Gáp lại dùng thân thể của chính mình gắt gao bảo hộ ở Kobe trước người. Dragon, muốn giết chết Kobe, trừ phi ngươi từ thi thể của ta bên trên dẫm lên. Cục diện như vậy cũng để cho Dragon không kịp chuẩn bị, lắc thân thể từ dưới đất bò dậy. Dragon không khỏi cười khổ một hồi, thật đúng là không có chút nào lưu tình. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, hắn long cốt lại chặt đứt một cây, bởi vì hắn hiện tại vẫn như cũ thần long hình thái. Tuy là gãy xương hai cây, bị Kobe đập gãy một cây, bị Gáp đập gãy một cây, thế nhưng thần long như trước dương nanh múa vuốt tản ra kinh khủng sát khí. Nhất cử nhất động vẫn là khiến người ta chỉ có thể ngưỡng mộ ngục vương giả. gáp không đem đường tránh ra. Điều này làm cho Dragon chạy tới tốt làm khó dễ. May mắn, gáp cũng biết đúng mực. Hắn cực kỳ lý trí đem Kobe vác tại trên vai. Sau đó xông những thứ khác người sống sót gào to một tiếng, lập tức lui lại. Buông tha Bodica, Dragon khoát tay chặn lại. Tránh đường ra, để bọn họ đi. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Để Dragon đối với gáp xuất thủ, hắn có thể làm không đến. Giống nhau, gáp đừng xem xuất thủ. Thế nhưng, hắn chỉ là muốn dẫn đi Kobe. Hắn cũng không muốn cùng Dragon liều mạng. Làm Kobe bên này lui lại về sau. Aokiji bên kia, cũng là thấy tốt thì lấy. Một trận chiến này xuống tới. Từ kết quả nhìn lên, là Hải quân thắng. Tuy là Kobe bị thương rất nặng. Thế nhưng, Aokiji bên kia cũng là ưu thế tương đương rõ ràng. Hung hăng bị thương nặng quân cách mạnh. Giết địch không xuống 6 vạn người. Báo, chấm ngoặc kép, Aokiji còn không có thuận lợi phản hồi bản bộ. Mai cái kia Đức đánh liền điện thoại tới. Nghe thanh âm, mai cái kia Đức cũng sắp khóc báo cáo. Aokiji thượng tướng, việc lớn không tốt, áp tải những cái này quân cách mạnh cán bộ. Bị Hắc Long dẫn người cái đón đi. Cái gì? Aokiji nhất thời trợn to con mắt. Cái này nhưng rất khó lường. Những người đó một ngày rơi nói Thiên Long Nhân trong tay. Tuyệt không có cái gì tốt hạ trang. Huống, cái này phía sau dính dấp lực lượng. Aokiji cũng không khỏi không nghiêm túc suy nghĩ. Những cái này đều là quân cách mạnh trọng yếu nồng cốt. Bên ngoài trung cổ Inner, không chỉ là Koyonro nữ nhi, vẫn là Zoro bạn rất thân. Được rồi, ta biết rồi. Aokiji thở dài, không thể làm gì khác hơn là đem sự tình nói cho Kobe. Kobe sau khi nghe, lúc này dùng rằng từ trên giường ngồi dậy những tên kia. Dĩ nhiên thực sự dám làm ra loại sự tình này. Tới a, lập tức quay đầu, đi Mariezoa. Nhưng là, Kobe, thương thế của ngươi rất nặng. Ngươi cần lập tức trị liệu. Y hộ binh, chấm ngoặc kép. Gáp phi thường lo lắng, thấy Kobe cố ý muốn đi, gáp vội vàng gân giọng hô lên, tới, tới, chấm ngoặc kép, chỉ chốc lát vội vã chạy tới một người mặc đồng phục màu trắng nữ hài. Kobe quay đầu nhìn một cái, nhất thời nở nụ cười, tới chính là Kaya, ta mệnh lệnh ngươi, phải một tấc cũng không rời đi theo Kobe nguyên soái bên người. Nếu là hắn xảy ra chuyện, ta tuyệt không bỏ qua ngươi. Gáp cố ý nói một câu ngoan thoại hù dọa Kaya. Kaya rất nghiêm túc đi cái chào theo nghi thức quân đội là y hộ binh Kaya, nhất định cam đoan chiếu cố tốt Kobe nguyên soái. Kobe gật đầu, mang theo vài tên trung tướng, vội vã cáo biệt Gáp cùng Aokiji, mới vừa đi ra buồng nhỏ trên tàu. Có người sau lưng hô một tiếng, Kobe, mang ta lên a. Nghe được cái này quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn thanh âm. Kobe thân thể run lên. Nước mắt kém chút không có chảy xuống. Hemepo, người bảo trọng. Ta hiện tại lấy hải quân nguyên soái thân phận mệnh lệnh ngươi. Hảo hảo dưỡng thương. Chờ ta trở lại. Nói xong, vội vã nhìn Hemepo liếc mắt. Kobe cước bộ không ngừng đi. Leo lên một con thuyền cano. Thời gian một cái nháy mắt. Trên mặt biển lưu lại một đường thật dài cuộn sóng. Người đã đi xa. Aokiji thật lâu ngắm nhìn. Hắn tâm lý cảm thấy vô cùng vui mừng. Đây chính là hắn lần nữa trở lại hải quân bên trong tới lý do. Bởi vì Kobe cho chi này hải quân mang tới chân chính hy vọng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.